Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 4004, bị trừu trúng, Tô Đường có chút kinh hỉ lại có chút khẩn trương. Hoa 400 tinh tệ thượng 4S cường giả khóa, tương đương kiếp trước hoa 400 đồng tiền làm Thanh Hoa Bắc Đại giáo thụ một trọi một phụ đạo hệ. Thống nhắc nhở Tô Đường thời điểm. Thực tế ảo quảng trường tiêm tháp trên màn hình cũng công bố cuối cùng 12 tiếng đồng hồ đấu giá kết. Quả, cuối cùng 10 vị người may mắn thực tế ảo hình chiếu xuất hiện ở thật lớn trên màn hình cầm hàn rốt. Cuộc đem chính mình quăng ngã hư quang não tu hào. Một lần nữa bỏ lên tới, liền thấy Tô Đường hình chiếu xuất hiện ở tiêm tháp mặt trên. Ở một đám ngăn nắp lượng lệ con em quý tộc nhóm không hợp nhau. Tức khắc đảo hút một hơi, quang não lại lần nữa ném tới trên mặt đất, rớt tuyến, Tô Đường căn cứ hệ thống nhắc nhở liên hệ đế quốc quân sự học viện lão sư ai, hình chiếu. Chuyển được thời điểm, đối phương đang ngồi ở lò sưởi trong tường trước đọc sách. Sườn mặt thanh tuấn vô song, màu nâu mềm mại tóc quan, ánh mắt ôn hòa lại mang theo một tia cao ngạo, cửa sổ sát đất ngoại tuyết trắng xóa, bông tuyết rào rạt rơi xuống. Mãn viện hạt sương tụ như mộng như ảo, Tô Đường nhìn hình chiếu cảnh đẹp cùng tuổi trẻ soái khí phản quốc giả hậu duệ. Có chút kinh diễm, vị này ai đại nhân thoạt nhìn cũng không như bề ngoài như vậy lạnh nhạt ai khép. Lại dày nặng thư tịch, màu nâu con ngươi nhàn nhạt mà nhìn về phía Tô Đường. Thấy đối phương như cũ ăn mặc đầy những lỗ vá quần áo. Lại hoa 400 tinh tệ đấu giá hắn chương trình học. Ánh mắt hơi thâm, lãnh đạm mà nói, kia 400 tinh tệ ta sẽ trở về cho ngươi, nếu là ngươi tưởng thông qua ta tiến cử tiến vào đế quốc quân sự học viện. Tuyệt đối không thể, lúc này đây đấu giá thực tế ảo chương trình học bất quá là học viện người muốn. Mượn cơ cười nhạo chèn ép hắn, trước đó hắn cũng không cảm kích, hắn là phản quốc giả hậu duệ. Vĩnh viễn sẽ không bị đế quốc tiếp thu, Tô Đường kinh ngạc một chút. Cười nói, ai lão sư, ta không có nghĩ tới tiến quân sự học viện, ta chỉ là tưởng thỉnh giáo ngài một ít về tinh thần lực vấn đề. Ta có thể ở trong đêm tối nhìn đến tinh thần ti. Nhưng là không biết như thế nào vận dụng chúng nó, ai thanh tuấn khuôn mặt đột nhiên biến đổi. Nhìn ăn mặc rách nát, khuôn mặt nhỏ lại trắng nõn Tô Đường. Thất thanh nói, ngươi có thể thấy được tinh thần tơ nhện, có bao nhiêu? Rất nhiều tinh thần tơ nhện, bất quá muốn ngưng thần mới có thể thấy, chúng nó đều quay chung quanh ta chuyển, ai hít hà một hơi. Vội vàng đứng dậy, thiên phú, đây là không thể tưởng tượng thiên phú, bọn họ triệu hoán sư lại lấy sinh tồn năng lực chính là tinh thần lực. Nhưng là S cấp tinh thần lực giả chỉ có thể cảm ứng tinh thần tơ nhện tồn tại. Hơn nữa ngay từ đầu đều chỉ có thể cảm ứng đệ nhất căn tinh thần tơ nhện. Chỉ có trải qua không ngừng mà huấn luyện cùng đột phá, mới có thể cảm ứng càng nhiều tinh thần tơ nhện, do đó xây dựng ra rộng lớn hoa lệ tinh thần lực thế giới. Giống Tô Đường như vậy có thể từ trong đêm tối nhìn đến. Tuyệt vô cận hữu, ai đột nhiên nghĩ đến nhiều năm trước. Cùng vị kia kinh tài tuyệt diễm bệ hạ kề vai chiến đấu khi, đối phương từng nói qua, tinh thần lực là trong đêm tối nở rộ phồn hoa. Là sa mạc hải thị thận lâu, là trắng như tuyết đồng tuyết kia một mặt lục ý, triệu hoán sư trưởng thành lên là vô địch tồn tại. Nhưng là ở giai đoạn trước, sức chiến đấu thậm chí không bằng bình thường chiến sĩ, nếu Tô Đường thật sự có như vậy thiên phú. Như vậy hắn nhất định phải bảo hộ đứa nhỏ này, dẫn đường nàng đi lên cường giả con đường, ngươi chừng nào thì lại tiến sương mù chi thành. Đến lúc đó đem tinh thần lực của ngươi bày ra cho ta xem, ai nắm chặt ngón tay. Trầm giọng nói, ngày mai buổi sáng, Tô Đường tính ra một chút thời gian. Nàng hiện tại quá đều là ngày đêm điên đảo làm việc và nghỉ ngơi. Nàng yêu cầu hảo hảo ngủ một giấc điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, hảo. Ngày mai thấy, nam nhân nói xong, cắt đứt hình chiếu video, đi đến trước bàn. Từ trong ngăn kéo lấy ra một viên hàn khí bức người xanh thảm sắc năng nguyên thạch. Nhìn bên ngoài tuyết trắng xóa, ngón tay hơi run, này viên xanh thảm sắc năng nguyên thạch cũng là ngày hôm qua hắn từ sương mù chi thành khu vực khai thác mỏ mang về tới. Khi đó thấy Tô Đường nhặt này đó thầm thì điểu béo phệ. Hắn ma xui quỷ khiến mà nhặt một cái. Trở về mới phát hiện bên trong có trời đất khác, ai trầm mặc sau một lúc lâu. Xin tiếp nhập Canon Thành, ta muốn gặp một lần bệ hạ, ai đại nhân. Xin lỗi, bệ hạ còn ở ngủ say chung, cảm ơn, ai môi mỏng nhấp khởi. Đế quốc chỉ có ít ỏi mấy người biết. Xây dựng ra thực tế ảo thông đạo 5S cấp cường giả Ghost đại đế ở vũ trụ hình chiếu khi tao ngộ ngoài. Ý muốn, tinh thần lực đã chịu bị thương nặng, nhiều năm qua ngủ say không tỉnh. Này tin tức một khi tiết lộ, toàn bộ tinh tế sẽ một lần nữa lâm vào trong chiến loạn. Tinh tặc sẽ ngóc đầu trở lại, các đại quý tộc sẽ ngo ngoe dục dịch. Mà cách ly khu siêu cấp người lây nhiễm cũng sẽ lao ra nhà giam, mà sự phát trước. Bệ hạ cho hắn để lại một câu, sương mù chi thành thấy, nếu Tô Đường là cái kia trăm ngàn năm tới duy nhị thiên phú giả. Như vậy hắn rốt cuộc từ trong bóng tối thấy được kia một tia như ẩn như hiện hy vọng. Tô Đường rời đi thực tế ảo quảng trường lúc sau, trực tiếp liền offline, giật giật nhức mỏi bả vai, đem quang não thu hồi tới, chuẩn bị nấu cơm, chụp được ai đại nhân thực tế ảo chương trình học. Nàng hiện tại chân chính không xu dính túi, chỉ còn lại có cuối cùng tam chi dinh dưỡng dịch, mà này dinh dưỡng dịch còn phải dùng tới thuê đặc thù nguồn năng lượng dương, cơm chiều chỉ có thể. Chính mình động thủ, Tô Đường từ dương ra lấy ra dã dương xỉ cùng mã lan đầu. Đem dã dương xỉ phóng tới gia thú thượng phơi khô, sau đó đem băng băng lương lương mã lan đầu rửa sạch sẽ thấy rau dại qua một ngày vẫn là mới mẻ. Kia tám viên màu lam năng nguyên thạch quả nhiên có làm lạnh hiệu quả. Tô Đường lại đào một cái mộc chất đầu gỗ khối băng khuôn mẫu. Ở bên trong rót đầy thủy, bỏ vào dương ra làm khối băng, chờ ngày mai đi sương mù chi thành đào quặng trở về. Nàng nhất định phải mua một cái dương, chuyên môn làm thiên nhiên tủ lạnh. Mã lan đầu loại này rau dại xào trứng gà hoặc là làm bánh đều ăn rất ngon. Tô Đường trước mắt bên người chỉ có một tiểu vại muối. Không có ru cũng không có bột mì, nàng nghĩ nghĩ. Đem sở hữu vật tư đều nhét vào dương ra, tàng tiến lùm cây, sau đó thừa dịp thiên không hắc, điểu cũng chưa hồi sao. Ở trong rừng rậm bắt đầu tìm tổ chim, cách ly khu hoàn cảnh quá mức ác liệt. Thực vật biến dị không thể dùng ăn, động vật cũng cơ hồ diệt sạch. Bất quá trong rừng rậm vẫn là có một ít chim chóc. Tô Đường ngưng thần, dùng tinh thần lực ở quanh thân trong rừng thăm dò, rốt cuộc ở một cây trăm năm lão thụ cành cây thượng phát hiện một cái cực kỳ ẩn nấp tổ chim, nàng bò lên trên thụ, lấy ra tam cái trứng chim, tuyết trắng trứng chim so trứng gà muốn tiểu, bất quá cũng thập phần khó được. Tô Đường Mỹ tư tư mà đem trứng chim cất vào trong túi. Sau đó nhặt một ít cành khô đầu gỗ hồi lùm cây tiểu hoa. Làm mã lan đầu bánh trứng, tam cái trứng Tô Đường chỉ dùng một quả. Còn lại hai quả trứng chim bị nàng nhét vào dương ra cất giữ lên, đem trứng dịch thêm muối đánh đều. Gia nhập cắt nát mã lan đầu, dùng nồi sắt chiên đến hai mặt kim hoàng, cuối cùng cắt thành khối trang bàn. Đơn giản rau dại bánh trứng liền làm tốt, màu xanh lục vô hại rau dại hơn nữa trứng gà thanh hương. Cho dù vô dụng dầu chiên, nhưng là như cũ tản ra nhàn nhạt hương khí. Tô Đường cắn một ngụm, thỏa mãn mà híp mắt, hạnh phúc đến thiếu chút nữa lệ dòng chảy đi. Nàng cuối cùng là ăn tới rồi một đốn bình thường bữa tối. Mà không phải uống plastic vị dinh dưỡng dịch, sợ rau dại bánh trứng mùi hương đưa tới cách ly khu. Người, nàng bay nhanh mà ăn xong, để lại bốn khối bánh trứng đương bữa sáng, nhét vào trong dương, sau đó tẩy nồi, tắt lửa, ngủ, một giấc ngủ đến hừng đông. Ban đêm Tô Đường bị cách vách tân chuyển đến hàng xóm đánh thức rất nhiều lần. Nàng giấc ngủ thiền, một chút gió thổi cỏ lay đều có thể bừng tỉnh. Thấy cách vách ban đêm mới dám ra tới hoạt động, đảo cũng mặc danh yên lòng, có lẽ là mới bị lưu đày đến cách ly khu người. Nhát gan, cho nên mới sẽ dọn đến nguy hiểm 19 khu phụ cận cầu. Về sau đại gia nước giếng không phạm nước sông, Tường An không có việc gì là được. Buổi sáng tỉnh lại, Tô Đường dùng nước muối súc miệng, rửa mặt, trực tiếp đem cuối cùng tam chi dinh dưỡng dịch thuê 6 tiếng đồng hồ đặc thù nguồn năng lượng dương. Mang theo bữa sáng trực tiếp tiến vào sương mù chi thành, Tô Đường tiến sương mù chi thành. Liền ở truyền tống bắn tỉa hiện ai? Nam nhân dáng người cao dài, khuôn mặt thanh tuấn, mặt mày mang theo một cổ tử trời đông giá rét phong tuyết lạnh lẽo. Chung quanh 5 mét chỗ không người tới gần, Tô Đường hơi hơi giật mình. Hắn tới thật sớm, nàng nguyên bản tính toán trước cùng đội ngũ đi khu vực khai thác mỏ đào song quạng. Lại cùng đối phương liên hệ, không nghĩ tới trực tiếp gặp được ai lão sư. Buổi sáng tốt lành, ai đã sớm ở trong đám người thấy Tô Đường. Tiểu thiếu niên khuôn mặt nho nhỏ, vóc dáng lùn lùn, nhớ tới khóe mắt dơ lên, như là lạc đầy tinh quang. Làm nhân tâm tình cũng đi theo sung sướng lên, sớm, nam nhân trầm giọng nói. Hôm nay ngươi còn đi đào quặng sao? Hắn nhớ rõ nàng toàn bộ gia sản đều lấy tới đấu giá hắn thực tế ảo chương trình học. Ai rũ mắt, đáng tiếc hắn cũng trong túi ngượng ngùng. Đế quốc quân sự học viện phúc lợi thực hào. Bất quá thân phận của hắn đặc thù. Phát tinh tệ chỉ đủ ấm no. Mà chính mình ở sương mù chi thành đạt được vật tư đều gửi cho cách ly khu tộc nhân. Xem ra hắn muốn càng thêm nỗ lực mới được. Hôm nay liền bồi học sinh đi đào quặng đi, đúng rồi. Đào quặng tuy rằng vất vả, nhưng là kiếm cũng nhiều. Ai lão sư, ngươi cùng ta cùng nhau sao? Ân, nếu ngươi có bằng hữu, chúng ta có thể chờ một chút. Ở sương mù chi thành, tổ đội vĩnh viễn so đơn độc hành động an toàn nhiều. Ai lãnh đạm gật đầu, vị này nửa đường nhạt. Được lão sư có chút mặt lãnh tâm nhiệt đâu. Tô Đường khóe môi khẽ nhếch. Từ đặc thù nguồn năng lượng dương lấy ra chính mình sớm một chút. Nói, ai lão sư, đây là ta làm mã lan đầu bánh trứng. Người muốn nếm thử xem sao? Ai nhìn trên kim hoàng bánh trứng, xanh biếc rau dại hơn nữa trứng dịch chiên thành bánh bột ngô nghe lên có loại nhàn nhạt thanh hương. Hắn đã thật lâu không có ăn qua dinh dưỡng dịch bên ngoài đồ vật trong trí nhớ những cái đó mỹ vị. Theo tộc nhân làm phản cùng nhau biến mất cấp, đây là sương mù chi thành trích rau dại, không độc. Tô Đường đem mâm gỗ bánh trứng đưa cho ai. Chính mình cũng cắn một ngụm bánh trứng, cong mắt cười, ai thân mình cứng đờ, ngực chảy xuôi một cổ cực nóng dòng nước ấm, hắn không nói một lời mà cắn một ngụm rau dại bánh trứng. Ngoài ý muốn phát hiện hương vị thực hào, mã lan đầu thanh hương hơn nữa trứng dịch vị. Cho dù là lãnh, như cũ mồm miệng lưu hương, làm người muốn ăn mở rộng ra. Tô Đường, ngươi tới thật sớm, ngươi ở ăn cái gì thứ tốt? Kim Hàn cùng Ba Tu đại thúc từ truyền tống điểm ra tới, tóc vàng thiếu niên hoan thoát mà chạy tới. Thấy Tô Đường bên người ai, cả kinh cầm đều phải ngã xuống tới. Y dài, ai, đại nhân, Kim Hàn. Ba Tu đại thúc, ai lão sư hôm nay cùng chúng ta cùng đi khu vực khai thác mỏ đào quặng. Tô Đường lời còn chưa dứt. Bà đồ thúc cháu hai động tác nhất trí mà ngây người, đế quốc 4S cường giả. Đế quốc quân sự học viện lão sư, đã từng quân khu thiếu tá muốn theo chân bọn họ, đi, đào quặng, tác giả có lời muốn nói. Gus đại đế, giúp ta chiếu cố hảo tức phụ nhi thương đương. Hết chương.